sư huynh, rất vô lương. Quyển 2, góc truyện audio.com. Editor, Hàm Nguyên sau khi tới Tử Phủ Đình, tiếp tục đột phá xong. Sau khi đột phá, có thể đạt tới bộ dáng gì? Không ai biết, bởi vì thư tịch trong tông môn cường đại trên Bồng Lai Tiên Đảo cũng không ghi lại, dường như đến Tử Phủ Đình, nơi đó chính điểm cuối cùng của tu sĩ. Tần Lạc Y nhấp mím môi, có chút đăm chiêu, Tử Phủ Đình cách nàng rất xa, tu luyện đến Tử Phủ Đình có thể có được sinh mệnh gần vạn năm. Nhưng con đường sau này nên đi như thế nào? Phía sau còn đường đi hay không? Hết thảy sớm hay muộn nàng cũng phải đối mặt. Tần cô nương, Ninh Thù xoay người đối mặt với Tần Lạc Y có chút chần chờ nói. Ta có một thỉnh cầu, mong cô nương có thể đồng ý, ngươi nói đi. Tần Lạc Y cũng không một ngụm đáp ứng, chỉ ẩn ẩn cảm thấy lời hắn muốn nói cùng ngọc thạch này có liên quan. Xem bản tính hắn không tệ lắm, cầm ngọc thạch nhìn còn biết trả lại cho nàng. Nàng nguyện ý nghe xem hắn muốn nói gì. Ngày nào đó, nếu ta có thể tu luyện đến Tử Phủ Đình, cô nương có thể cho ta mượn khối ngọc này tìm hiểu mấy tháng được không? Tần Lạc Y cười cong mắt, trêu đùa nói, nếu đến lúc đó ngọc thạch còn ở trên người ta, đương nhiên có thể. Ninh Thù hiện tại là huyền phủ thất giai đình, cách Tử Phủ Đình còn quá xa, cho dù tư chất hắn tốt, nhưng không có thời gian mấy trăm năm, chỉ sợ không đến được Tử Phủ Đình. Trong mấy trăm năm sẽ phát sinh chuyện gì, ai cũng không nói chính xác được. Tu chân giới kỳ thật là địa phương nhược nhục cường thực, tàn khốc vô cùng. Ninh Thù nở nụ cười, ngọc thạch này là do cô nương đoạt được. Chỉ cần một ngày ngọc thạch ở trên người cô nương, Ninh Mỗ tuyệt không dùng vũ lực cướp lấy. Ngọc ở trên người ta, ngươi sẽ không dùng vũ lực cướp lấy. Chẳng lẽ Tần Lạc Y nhíu mi tâm, mãn nhãn trêu ghẹo nhìn hắn nói. Không ở trên người ta, ngươi liền chém giết đoạt đi. Đương nhiên, có lẽ là nguyên nhân ăn đan dược vào. Sắc mặt Ninh Thù đã tốt hơn không ít, tinh quang trong mắt chớp động, lại cười nói. Không dùng hết thảy thủ đoạn cũng nhất định phải đoạt đến nhìn một cái. Bất quá cô nương yên tâm, đối với người đoạt ngọc thạch của ngươi còn hại ngươi, Ninh Mỗ nhất định sẽ giết hắn, vì cô nương báo thù. Mặt Tần Lạc Y đều tái rồi, tuy rằng nàng không kiêng kỵ cái gì, nhưng hắn cũng không cần phải nói trực tiếp như vậy được không? Nàng còn hoàn hảo đứng ở chỗ này đây, vì ta báo thù Ninh công tử. Ta có phải nên cảm tạ ngươi trước hay không? Ninh Thù mỉm cười, không cần khách khí, Tần Lạc Y hoàn toàn không biết nói gì. Kỳ thật ta rất ít giết người, vì để cho tay ta về sau ít dính máu. Ngươi được đến khối ngọc này, tốt nhất không cần bị người phát hiện, đặc biệt người canh giữ trên Kim Đỉnh Sơn. Bằng không về sau phiền toái của ngươi rất lớn, mỗi người đến Kim Đỉnh Sơn đều là long xà hỗn tạp. Còn có rất nhiều người tu vi cực cao không thể đi vào. Liền canh giữ ở bên ngoài, chờ người từ bên trong đi ra. Nếu có đồ vật chính mình muốn, bọn họ sẽ không chút nào mềm lòng xuất thủ. Tuy rằng ngươi là đệ tử trưởng môn Phiêu Miểu Tông, bất quá không thể vĩnh viễn ở trong tông môn. Ninh Thù nhắc nhở nàng nói, chuyện đó chút không dễ làm. Tần Lạc Y cũng hiểu được, trước mắt bao nhiêu người. Nếu nàng tay không mà ra, ngay cả linh quả, linh thực cũng không lấy ra, vậy đại biểu chính mình chiếm được đồ vậy bên trong sát trận. Không biết sẽ có bao nhiêu người ghé mắt đâu, đến lúc đó khẳng định sẽ không giấu được. Ninh Thù đặt tay sau người, đi thong thả từng bước tại chỗ, nhíu mày, rất là nghiêm túc. Tần Lạc Y nhếch môi một cái, nguyên bản việc này dễ giải quyết. Nàng tùy tiện cầm một lấy viên linh quả đi ra ngoài. Nhưng hiện tại Ninh Thù biết rõ nàng chiếm được ngọc thạch, lại xuất ra một viên linh quả, trong lòng hắn khẳng định đối với nàng có điều hoài nghi. Vòng tay không gian kia quá mức nghịch thiên, hiện tại tu vi nàng rất thấp, không muốn bị nhiều người biết đến. Sau một lát, Ninh Thù ngẩng đầu lên, nhìn nàng nói, trong chữ vật giới của ta có một viên phục linh quả. Là đoạn thời gian trước ta đến một địa phương bí ẩn lấy được. Sau khi có được, cũng không cùng người khác nói qua. Ngày hôm qua ta nhìn thấy ở đây có một viên phục linh quả. cùng quả trái cây kia của ta có niên đại màu sắc đều cực kỳ tương tự. Đến lúc đó sau khi ngươi rời khỏi, nếu bọn họ có hỏi, ngươi cứ nói là lấy được phục linh quả, ta sẽ mau chóng lấy chữ vật giới từ tay trưởng lão lại. Tìm cơ hội đem phục linh quả đưa cho ngươi, bởi vì băng vực có hạn chế đặc thù, chữ vật giới của hắn, đặt ở chỗ trưởng lão Thái Hạo Môn cùng hắn đi đến Kim Đỉnh Sơn. Mang vào băng vực, là một chữ vật giới trống không? Tần Lạc Y ngẩn ra, không nghĩ tới hắn suy nghĩ nửa ngày, cư nhiên nghĩ ra biện pháp như vậy. Phục linh quả kia cũng không phải phàm vật, dùng nó có thể gia tăng linh hồn lực luyện đan sư. Nói không chừng có thể ở trên con đường luyện đan sau này tiến bộ nhanh hơn. Cư nhiên hắn bỏ được đưa cho nàng để che mắt mọi người. Được, về sau ta trả lại cho ngươi. Ninh Thù cao giọng cười. Không cần trả lại, nếu cô nương đồng ý cho ta mượn khối ngọc kia tìm hiểu. Liền coi như phục linh quả Ninh Mỗ đưa cho cô nương làm quà tạ lễ đi. Tần Lạc Y càng kinh ngạc, lắc đầu cười nói, chỉ là cho ngươi mượn xem mà thôi. Nhấc tay chi lao, nếu ngươi nói như vậy, ta cũng không nghĩ cho ngươi mượn. Ninh Thù ngẩn ra, lập tức bật cười, ta cũng chỉ mượn hoa hiến Phật, tuy rằng phục linh quả khó có được. Bất quá ngày hôm qua ta đã ở trong này thấy được một cây phục linh thụ sinh trưởng vạn năm. Trên cây kết vài quả, một lát nữa ta đi hái một viên ăn vào. Một khi đã như vậy, vậy được rồi, khóe miệng Tần Lạc Y co rút, trong mắt rất nhanh hiện lên một chút dị sắc. Phục linh thụ nguyên bản là có, bất quá nàng từ bên kia lại đây. Hiện tại hết thảy phục linh quả đều ở trong vòng tay không gian của nàng. Ai? Sớm biết như vậy, thực sự nên lưu lại một quả. Ninh Thù dẫn nàng tới cây phục linh thụ, chỉ nhìn thấy có lá cây mà không thấy phục linh quả đâu. Trợn mắt há hốc mồm, sau một lát, mới hồi phục lại tinh thần nhìn phía phương xa, nghiến răng nghiến lợi nói. Mộ Dung Tuyệt chết tiệt, tính xấu không đổi, cư nhiên hái hết đi. Nhiều như vậy hắn ăn được sao? Cũng không sợ căng bạo đến chết. Tu vi Tần Lạc Y mới là võ thánh đỉnh, nàng khẳng định không có biện pháp ở trong thời gian 3 ngày luyện hóa hết phục linh quả. Bởi vì linh lực quá mức cường đại, một quả cũng mất thời gian hấp thu rất lâu, những thứ kia lại không thể dùng chữ vật giới mang ra ngoài. Hắn tự nhiên nghĩ tới trên người Mộ Dung Tuyệt, huống hồ, chuyện tình hắn cùng Mộ Dung Tuyệt nhận thức không phải ngày một ngày hai. Đối với tính cách Mộ Dung Tuyệt tham lam, biết được nhất thanh nhị sở, rất có thể là do Mộ Dung Tuyệt hái đi hết, muốn dựa vào tu vi chính mình là huyền phủ đỉnh, mạnh mẽ luyện hóa, liếc nhìn Tần Lạc Y một cái. Xem ra Mộ Dung Tuyệt thua tử đan lô, lần này hạ quyết tâm, muốn dựa vào phục linh quả tăng luyện đan thuật lên, về sau tìm cơ hội đòi về. Lúc này Tần Lạc Y đương nhiên sẽ không thừa nhận tất cả trái cây trên phục linh thụ đều do chính mình hái. Đành phải an ủi hắn, cũng lại lần thứ hai đảm bảo, đến lúc đó nàng nhất định sẽ đem phục linh quả trả lại hắn. Không cần, Ninh Thù lắc lắc đầu, sắc mặt vẫn có chút khó coi, thở dài một hơi nói, đồ vật ở nơi này rất nhiều, nếu không còn phục linh quả, ta lại đi ăn cái khác là được. Linh thực, linh quả ở đây không ít, chỉ là có thể tăng linh hồn lực lên, sau đó đề cao luyện đan thuật, có lợi thật lớn, chỉ có phục linh quả thôi. Mộ Dung Tuyệt về sau ngươi nhất định phải cẩn thận người này. Bất quá hai ngày này hẳn là không có việc gì, hắn hái được nhiều phục linh quả như vậy, không thể mang ra ngoài, phải mạnh mẽ ở bên trong luyện hóa, hẳn là không thời gian tới tìm ngươi gây phiền toái. Tần Lạc Y gật đầu, nói chính mình nhất định sẽ chú ý nhiều hơn, trong lòng lại cười thầm không thôi, một người chết thôi, muốn tìm nàng phiền toái cũng không khả năng, chỉ là đáng tiếc, người nàng muốn biết cuối cùng lại không hỏi ra được, kỳ thật trong lòng nàng vẫn có người hoài nghi, bởi vì đến Phiêu Miểu Tông, dù sao người nàng nhận thức không nhiều lắm, người cùng nàng có oán đã ít lại càng ít, Mộ Dung Tuyệt còn mong đợi hắn thay hắn báo thù. Thuyết minh người nọ thập phần cường đại hết thảy chuyện này, đều hướng về một người. Liễu Khuynh Thành, sư tỷ tốt của ta, đến tột cùng có phải ngươi ở sau lưng ta giở trò quỷ hay không? Ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Cuối cùng Ninh Thù hái xuống một đóa cử chi liên lớn như nắm tay mang trên người. Lại ăn vào một giọt long tiên dịch kỳ dị tẩm ra từ tảng đá. Linh lực cực kỳ nồng đậm. Sau đó tìm một địa phương bí ẩn ngồi xếp bằng xuống. Chậm rãi luyện hóa, long tiên dịch kia tổng cộng có gần 10 giọt. Lấy tu vi Ninh Thù là huyền phủ thất giai đỉnh, chỉ dám ăn vào một giọt. Hắn khuyên Tần Lạc Y cũng ăn vào một ít. Thứ này có lợi thật lớn đối với tu luyện. Bất quá Tần Lạc Y cự tuyệt. Lưu lại mình hắn ngồi đây luyện hóa. Chuẩn bị đi xa một chút. Đại can quét một phen. Đương nhiên, long tiên dịch còn lại nàng không muốn từ bỏ. Bất quá muốn lấy đi cũng phải lặng lẽ. Chờ sau khi Ninh Thù rời khỏi. Nàng liền lặng lẽ lấy đi. Hiện tại vị trí Ninh Thù ngồi xuống. Cách chỗ long tiên dịch quá gần. Nói không chừng hắn luyện hóa sau, lại đi qua đã không có phục linh quả, Mộ Dung Tuyệt thay nàng chịu nước bẩn, nếu thứ này không còn nữa, nàng liền không còn lời nào giải thích, Tần Lạc Y vận khí tốt, đi được gần ngàn dặm, nàng lại tìm được một cây phục linh thụ, trên cây kết 6 viên phục linh quả, lần này, nàng đương nhiên hái tất cả xuống dưới, băng vực thật lớn, trong thời gian 3 ngày. Tần Lạc Y, Đại Hắc cùng Hắc Đế, cũng không đi dạo được mọi nơi ở đây. Mắt thấy thời gian vừa đến, nàng hướng tới địa phương Ninh Thù ngồi xuống trở về. Thời điểm nàng đến, Ninh Thù vừa mới từ trong trạng thái tu luyện đi ra. Khi mở mắt ra, trong mắt tối đen bạo lóe ra một đạo tinh quang. Chờ thấy rõ ràng là Tần Lạc Y sau, mâu quang mới nhu hòa xuống, cười cùng nàng chào hỏi qua. Tần Lạc Y đem một viên phục linh quả đưa cho hắn. Cười hì hì nói, ta ở phía trước lại phát hiện một cây phục linh thụ. Bên trên kết không ít quả, cửu chi liên cùng phục linh quả. Mặc ngươi lựa chọn, trong mắt Ninh Thù hiện lên một chút kinh ngạc. Không nghĩ tới nơi này cư nhiên còn phục linh thụ. Tiếp nhận phục linh quả, không chút do dự đem cửu chi liên ra đặt trên mặt đất. Lại đem phục linh quả thu vào tay. Tần Lạc Y nhếch môi một cái, trong mắt hiện lên một chút ý cười, từ lúc Ninh Thù lựa chọn đều nằm bên trong dự kiến của nàng. Sau đó nàng cố ý đem Ninh Thù dẫn dắt rời đi. Đại Hắc cùng Hắc Đế sớm bị nàng thả ra khỏi vòng tay không gian. Nhân cơ hội đem toàn bộ long tiên dịch thu vào, đã đến giờ, sắp ra đây đi, không biết lần này bọn họ ở bên trong lấy được bảo vật gì. Cho dù không có bảo vật, vì tiện ăn một loại linh thực, tu vi khẳng định sẽ gia tăng không ít. Đáng tiếc ta không phải luyện đan sư. Đời này sợ là không có cơ hội tiến vào băng vực. Trên kim đỉnh sơn, biển người tấp nập, mọi người nhìn chằm chằm quang môn băng vực, nhón chân chờ đợi. Tuy rằng người tiến vào băng vực không phải bọn họ, nhưng trên mặt mỗi người bọn họ đều thực hưng phấn. Cúi đầu khe khẽ nói nhỏ. Hai đạo quang mang chói mắt hiện lên, hai đạo thân ảnh từ bên trong băng vực chạy ra khỏi. Gì, như thế nào chỉ có Phiêu Miểu Tông Tần Lạc Y Tần cô nương? Cùng Thái Hạo Môn Ninh Thù, Ninh Công Tử, Động Thiên Phúc, Mộ Dung Tuyệt đâu? Các ngươi xem, một khối cổ ngọc đi ra. Thiên, chỉ có cổ ngọc đi ra. Không có Mộ Dung Công Tử chẳng lẽ Mộ Dung Công Tử xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Đáng tiếc, Động Thiên Phúc lần này tổn thất lớn, cư nhiên thiệt hại một đệ tử luyện đan vĩ đại như vậy ở bên trong. Tần Lạc Y đứng ở ngoài băng vực, mặt cười như ngọc, con mắt sáng nhìn chung quanh, đại môn băng vực ở phía sau nàng chậm rãi biến mất. Ninh Thù đứng bên cạnh nàng, hai người đều bị Tả Cổ Đại Sư cùng mọi người vây quanh. Lưu trưởng lão nắm chặt cổ ngọc trên tay, sắc mặt khó coi vô cùng. Tề Vân đứng ở bên cạnh hắn còn một vài đệ tử Động Thiên Phúc. Cũng đều âm trầm, trong mắt lộ vẻ không thể tin. Ninh Hiền Chất, ngươi ở bên trong, có nhìn đến Mộ Dung Tuyệt, không muốn tin tưởng Mộ Dung Tuyệt vào băng vực một chuyến liền xảy ra chuyện. Hắn rất nhanh vọt lại đây, hướng tới Ninh Thù ếch thanh hỏi. Không có, Ninh Thù thản nhiên nói. Lưu trưởng lão lại chuyển hướng Tần Lạc Y, sắc mặt càng thêm khó coi. Tần cô nương, ngươi có nhìn đến Mộ Dung Tuyệt hay không? Tần Lạc Y vẫn như cũ lắc đầu. Không có, Mộ Dung sư huynh sẽ không gặp chuyện không may. Tu vi hắn cao nhất, vì cái gì các ngươi không có việc gì? Mộ Dung sư huynh ta lại không đi ra. Tề Vân cắn răng, ánh mắt hoài nghi dừng trên người Tần Lạc Y, sau đó lại nhìn về phía Ninh Thù. Ninh Thù nhíu mày, vẻ mặt không hờn giận nhìn hắn. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng chúng ta hãm hại hắn sao? Tần Lạc Y cũng trầm mặt xuống. Ổ Sơn hừ lạnh một tiếng. Một cỗ uy áp cường đại hướng tới Tề Vân đè ép qua. Thái Hạo Môn, Lâm trưởng lão nghiêm mặt, thập phần không hờn giận. Phút chốc sắc mặt Tề Vân trở nên cực kỳ tái nhợt. Lưu trưởng lão sợ hắn bị thương, vội vàng kéo hắn ra. Tu vi Mộ Dung công tử cao nhất, Tần cô nương mới là võ thánh đỉnh, mà Ninh công tử là huyền phủ thất giai đỉ nhắn không đi ra. Chỉ sợ là tiến nhập lầm vào bên trong sát trận, Tà Cổ đại sư trầm ngâm nói. Nguyên bản hắn lo lắng nhất chính là Tần Lạc Y ở bên trong lọt vào độc thủ của Mộ Dung Tuyệt. Cũng may Tần Lạc Y không có việc gì, không nghĩ tới cuối cùng người không đi ra là Mộ Dung Tuyệt. Chuyện này khiến cho hắn thập phần ngoài ý muốn, tuổi Mộ Dung Tuyệt còn trẻ, có thể luyện ra cửu giai đan dược sơ phẩm, tuy rằng thiên phú không bằng Tần Lạc Y, nhưng như vậy cũng là cực khó có được. Chết ở bên trong, thực sự có chút đáng tiếc. Vẻ mặt Lưu trưởng lão suy sụp, biết Tà Cổ đại sư nói có lý, Mộ Dung Tuyệt không thể bị Tần Lạc Y giết, cho dù Tần Lạc Y cùng Ninh Thù liên thủ, cũng không phải đối thủ của hai nhắn là thiên tài luyện đan ở Động Thiên Phúc A, không nghĩ tới cứ như vậy tổn hại bên trong băng vực. Ninh công tử, Tần cô nương, các ngươi tiến vào trong băng vực lấy được bảo bối gì? Xuất ra cho chúng ta đại khai nhãn giới A, Mộ Dung Tuyệt không đi ra. Động Thiên Phúc, Lưu trưởng lão cùng người liên can chỉ ở chỗ này thương tâm thương phế. Thiếu chút nữa té xỉu, những người khác lúc ban đầu đồng tình đáng tiếc, sau đó lực chú ý liền chuyển tới trên người Tần Lạc Y cùng Ninh Thù. Thanh âm ồn ào muốn nhìn bảo bối liên tiếp phát ra. Ninh Thù thở dài một tiếng. Trên mặt tuấn tú biểu hiện thoạt nhìn thập phần mất mát. Ta nhìn chúng thanh ngọc tiên sáo của chủ nhân băng vực ngày xưa. Đáng tiếc không lấy được tới tay. Chỉ phải đem một viên phục linh quả ra. Nói xong, hắn đem phục linh quả từ trong chữ vật giới ra. Lớn như nắm tay tiểu hài tử. Màu sắc đỏ tươi, linh khí mờ mịt, quả nhiên là phục linh quả. Không lấy được thanh ngọc tiên sáo thực sự rất đáng tiếc. Trừ bỏ Ninh công tử, những năm gần đây, người nhìn chúng thanh ngọc tiên sáo muốn lấy ra, không có 100 cũng có mấy chục đi, thật không biết thanh ngọc tiên sáo kia muốn chọn dạng chủ nhân gì. Chúng tu sĩ trên Kim Đỉnh Sơn, đối với hắn không lấy được thanh ngọc tiên sáo ra, cảm thấy thập phần tiếc hận, mà luyện đan sư theo dõi phục linh quả trong tay hắn. Vẻ mặt hâm mộ đến cực điểm, ở trong mắt bọn họ. Không lấy được thanh ngọc tiên sáo, có thứ này cũng không sai, bởi vì trên Bồng Lai tiên đảo, phục linh quả này chỉ có ở bên trong băng vực, tuy rằng nó đối với tu luyện không có tác dụng quá lớn. Nhưng có thể đề cao linh hồn lực luyện đan sư, đối với luyện đan sư vô cùng hữu ích, Tần cô nương, ngươi lấy bảo vật trong chữ vật giới ra cho chúng ta đại khai nhãn giới đi. Biết Ninh Thù chỉ lấy được phục linh quả. Cũng không có thu hoạch khác sao? Chúng tu sĩ lại đem ánh mắt lửa nóng chờ mong tập trung trên người Tần Lạc Y. Tần Lạc Y mỉm cười. Ta cùng Ninh công tử giống nhau. Cũng không lấy được bảo vật gì. Cứ nhìn chúng lại không tán thành ta à, ta cũng cầm một viên phục linh quả đi ra. Trên tay nhanh chóng xuất hiện một quả có màu sắc tiên diễm. Cùng phục linh quả Ninh Thù lấy ra lúc trước giống hệt nhau. Đây là vừa rồi từ trong băng vực đi ra sao? Thừa dịp tất cả mọi người khiếp sợ Mộ Dung Tuyệt không đi ra. Nhìn chằm chằm đại môn băng vực cùng khối cổ ngọc đơn độc bay ra. Ninh Thù lấy chữ vật giới lặng lẽ đưa cho nàng. Vẫn là phục linh quả a. Chúng tu sĩ thấy vậy. Vẻ mặt thất vọng, thậm chí đám người Tà Cổ đại sư cũng thực thất vọng. Trong mắt Ổ Sơn cùng Giản Ngọc Diễn đều có một đạo quang mang khác thường sáng rọi chợt lóe rồi biến mất. Bọn họ tất nhiên không tin Tần Lạc Y chỉ lấy ra một viên phục linh quả. Các ngươi thật sự không nhìn thấy Mộ Dung Tuyệt, hoặc là bên trong băng vực có gì khác thường. Lưu trưởng lão vẫn chưa từ bỏ ý định, không muốn tin tưởng thiên tài luyện đan động thiên phúc, cứ như vậy vô thanh vô tức ngã xuống. Mâu quang Ninh Thù phát lạnh, trong mắt rất nhanh hiện lên một chút trào phúng, sau đó mở miệng thản nhiên nói. Ngươi nói đến khác thường, ta có phát hiện một việc, không biết có phải cùng Mộ Dung công tử có liên quan hay không? Ngươi nói mau. Trong lòng Lưu trưởng lão nhảy dựng, trừng lớn mắt ngữ khí dồn dập thúc giục hắn, ánh mắt tu sĩ cũng xoát một tiếng, hướng hắn nhìn lại, mấy vạn người đứng trên kim đỉnh sơn, ngay cả một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Trên mặt Tần Lạc Y không chút thay đổi rũ mí mắt xuống, che giấu ý cười nồng đậm trong mắt, đối với Ninh Thù muốn làm gì, trong lòng nàng đã hiểu rõ. Ngày hôm sau đến băng vực, cuối cùng ta mới hạ quyết tâm cầm cổ ngọc thử đi lấy thanh ngọc tiên sáo xem được không. Đáng tiếc cuối cùng vẫn thất bại, linh quả bên trong rất nhiều. Suy nghĩ lúc lâu, ta quyết định trở về hái một viên phục linh quả. Kết quả phát hiện cây phục linh thụ lúc trước kết 6-7 quả trái cây. Cái gì cũng không còn, chẳng lẽ là Mộ Dung công tử đem tất cả phục linh quả trên cây hái xuống. Vẻ mặt chúng tu sĩ quái dị nhìn về phía Lưu trưởng lão. Có người trực tiếp cười nhẹ ra tiếng. Cách chương.